Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 277. Chương 277. Vì cái gì muốn đối với ta như vậy, con trai? Chuyện này là hắn ở bên ngoài cùng Lý Chính Hạo. Nghe Lý Gia Minh cào nhào thời điểm, điểm một cái ghế lô. Cái kia ghế lô cách âm hiệu quả không tốt, cho nên nghe được. Lý Chính Khí nhìn thấy chính mình ngạo khí nhị ca, tóc hỗn độn, khóe miệng mang huyết, hốc mắt đỏ bừng, mặt quần áo đều tràn đầy cho bụi, cũng trong lòng tới khí, nhịn không được suốt đầu. Không nói này đó, cái kia Lý Phương Tiện loại chính mình xui xẻo gặp gỡ tang thi quan ta đại ca gì sự? Quan hắn gì sự? Lý Phong chân khí cười. Đừng cùng lão tử trang. Đem Lý Chính Trị giao ra đây. Hắn ở trong thôn dưỡng tang thi. Chuyện này không thể. Lý Phong không nghĩ vô nghĩa. Nhìn thấy Lý Hầu đám người còn tưởng nói chuyện. Trực tiếp uống trụ. Đừng nghĩ rảo biện. Vừa mới hắn chính miệng nói. Kia tiểu tang thi vẫn là con hắn. Ta liền nói như thế nào không thấy được cái này hùng hài tử. Trời cao thật đúng là công bằng. Ngươi nói cái gì? Kia chính là Lý Hầu đám người sùng ái nhất tôn tử. Ai nguyện ý nhìn chính mình tôn tử xảy ra chuyện? Hiện tại từ Lý Phong trong miệng ra tới ý tứ cư nhiên là nói bọn họ dễ thân đáng yêu hoạt bát hiếu. Động tôn tử xứng đáng biến thành tang thi. Lý Phong, ngươi nói chuyện chú ý điểm. Lý Chính Khí nhưng yêu nhất cái này cháu trai, còn không cho nói sao? Lý Phong khóe miệng mang theo châm chọc, ánh mắt hung hăng chờ lúc này nhìn chằm chằm chính mình mang theo sát ý Lý Chính Trị. Không chừng bị hắn dưỡng tại bên người tang thi con trai ăn bao nhiêu người. Những lời này nhưng thật ra làm chung quanh trầm mặc không ít người đều ánh mắt sáng quắc mang. Theo hoài nghi nhìn Lý Hầu người một nhà, xem Lý Hầu người một nhà có chút hoảng hốt lên, lại như cũng ngẩng đầu ưỡn ngực ngạnh kháng, muốn hay không đi phân biệt hạ cái kia tiểu tang thi bộ mặt. Tuy rằng đã thay đổi bộ dáng, nhưng ta không tin không có người nhìn không ra tới. Lý Phong cắn răng, trực tiếp lấy ra dao gọt hoa quả. Lý Chính Trị, là chính ngươi đứng ra, vẫn là làm ta thân thủ thỉnh ngươi. Thỉnh tự cắn rất nặng thả mang theo sát ý. Lý Hầu phản ứng khá, trong phút chốc lão lệ tung hoành. Lý Phong, ngươi đây là muốn bức ta à? Ngươi hẳn là biết ở mặt thế trước, ta tôn tử cảm nhiễm virus gì đi. Virus bùng nổ hôm trước buổi tối, hắn liền đã chết. Chúng ta cùng ngày ban đêm liền đem hắn chôn ở sau núi. Chuyện này trong thôn nhiều ít người biết. Hắn hiện tại biến thành tang thi tai họa người, liền tính đến trên đầu chúng ta. Hà Quế Tú cũng nhịn không được rơi lệ. Nhắc tới tôn tử liền thương tâm mà ni nào có người thân biến thành tang thi cắn người khác sau. Bị người khác tính đến tang thi người thân trên đầu. Thấy thế không ít người bắt đầu ra tiếng vì Lý Hầu biện giải. Phong tử, ta xem thôi bỏ đi. Người các có mệnh, nhân gia tôn tử thật là đã chết. Sao có thể tưởng còn ra bực này tai họa? Đúng vậy, liền tính là oán hận, cũng không thể phát ở bọn họ trên người đi. Này cũng đặc không thể nào nói nổi. Còn đem nhân ra chuyện thương tâm nói ra, vậy có điểm tàn nhẫn. Lý Phong cắn chặt hàm răng, đôi tay nắm chặt, một đôi mắt bị người chung quanh ngươi một lời ta một ngữ nói tức giận nhảy lên cao. Trước mắt là Lý Hầu người một nhà ôm đầu khóc giống trường hợp. Chẳng lẽ vô cớ gây rối vẫn là hắn Lý Phong không thành? Ôm gầy yếu hô hấp, thân mình bắt đầu lạnh cả người hài tử. Lý Phương cả người giống như cái xác không hồn, hai mắt mất tiêu cự, phảng phất nghe không được chung quanh nói. chỉ là kia lỗ trống ánh mắt còn giữ nước mắt. Cuối cùng bế lên hai tử, từng bước một kẹp hài tử tích trên mặt đất vết máu, đi đến Lý Hầu đám người bên người. Vì cái gì? Vì cái gì muốn đối với ta như vậy, con trai? Vì cái gì? Hắn như vậy tiểu, hắn rốt cuộc làm sai cái gì? Ngoặc kép, hết chương.